Thiếu phu nhân vô lại. Chương 732, tiểu tịch em bán cô ta rồi. 9. Khóc chuyện audio.com. Cô khẽ ngẩng đầu lên, cánh môi sưng đỏ, lóe ra một tầng lấp lánh. Anh nhìn đến đáy lòng đại loạn, cũng ức chế không được nữa. Cúi đầu, lại một lần hung hăng mà ngăn môi cô. Lần này cô bị anh hôn càng thần hồn điên đảo, mà anh chỉ lo đè ép cô mà hôn. Tay cũng không có kéo bờ eo của cô. Chính cô chân mềm, không cẩn thận, liền ngồi chồm hổm ở trên mặt đất. Tịch Giản Cận đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó liền khẽ lúng túng. Bác Sủng Nhi vẻ mặt mờ mịt ngồi trên mặt đất, cho đến khi cảm giác được cái mông truyền đến cảm giác đau đớn. Lúc này mới hồi thần, lại nhìn Tịch Giản Cận, phát hiện người đàn ông kia đã không cách nào ức chế mà cong môi cười rồi. Mặt cô hồng, nghĩ đến chính mình sở dĩ ngã xuống như vậy, còn không phải bởi vì anh hôn sao? Cô ngồi trên mặt đất, không chịu đúng lê, Tịch Giản Cận vươn tay, kéo cô liền quay đầu, không để ý Tịch Giản Cận liền ngồi xổm người xuống. Đem cô nửa ôm nửa kéo, Bác Sủng Nhi thực cảm thấy có chút mất mặt, may mắn không có ai thấy, nếu không cô nhất định sẽ lột ra người đàn ông trước mặt này. Coi như là tiểu tịch, cũng sẽ không tha. Tịch Giản Cận vươn tay, vuốt vuốt cái mông khéo léo của cô, cảm giác được xúc cảm mềm nhũn, rất là thoải mái, liền càng tà ác tham luyến rồi xoa hai cái, cười xấu xa tới gần ở bên tai của cô hỏi, còn đau không? Bác Sủng Nhi vểnh miệng, nghe ra giễu cợt trong lời nói của Tịch Giản Cận, liền cắn răng, vươn tay không chút dấu hiệu hướng phần eo của anh hung hăng mà bấm một cái. Làm anh nhe răng trợn mắt, lúc này cô mới hướng phía trước đi tới. Tịch Giản Cận xoa phần eo của mình, đi theo phía sau cô, chẳng qua là khóe môi uốn lên, nghiễm nhiên là tâm tình rất tốt. Nhìn ra được, cô lớn thêm không ít, cũng hiểu chuyện không ít, nhưng nếu anh từng nhận lấy thật nhiều thảm kịch, có thể đổi lại cô trưởng thành. Anh cảm thấy, những thứ kia đáng giá. Bác Sủng Nhi đi tới một nửa, cố ý chậm cước bộ lại. Tịch Giản Cận tất nhiên hiểu được ý của cô, liền tăng nhanh hai bước, đi tới bên cạnh cô, vươn tay, nắm tay nhỏ bé của cô, dắt cô đi. Nét mặt của cô vẫn là cao ngạo cùng trong mắt không có người. Mà anh cũng vẫn duy trì tư thái ôn hòa nhất quán. Trần trụi nửa người trên, thủ sẵn tay cô, từng bước nghiêm túc đi tới, giống như là ở đi trên con đường cuộc đời của bọn họ. Cách chương.